Vũ Hậu Thanh Thần, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi học cấp 3, cô thậm chí không chạm vào, không biết còn có thể tìm thấy cảm giác hay không. Tống Khinh Trầm nhìn chằm chằm trần nhà ngang dọc, mở to hai mắt xoay người qua lại trên giường, cuối cùng dứt khoát bịt mắt lại. Vẫn là cuộc thi toán học quan trọng hơn. Nếu trình độ của cô không đủ, họ nên tìm người khác. Ngày thi đấu là chiều chủ nhật, trung học phổ thông số 7 nghỉ nửa ngày. Tống Khinh Trầm đi vào phòng thi, ngồi xuống vị trí của mình. Cô là học sinh lớp bình thường duy nhất khối 11. So sánh với học sinh lớp trọng điểm nhìn chằm chằm vào bàn học ngẩn người, ngược lại cô không khẩn trương. Sau khi thi xong lật bài thi, tìm được mấy bài mà Chu Chỉ Vọng đã giảng qua phương pháp, một đường làm thuận lợi. Sau khi thi xong, ở cửa gặp Chu Chỉ Vọng từ một phòng thi khác đi ra. Cô ngạc nhiên báo cáo tình hình. Rất nhiều đề đã làm. Cảm ơn cậu. Chu Chỉ Vọng khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Cậu nên cầu nguyện cho đối thủ của cậu không làm. Tống Khinh Trầm im lặng một giây, lại hỏi, nghe thầy cô nói, lần trước cậu nộp bài trước, vì sao lần này không có? Khi cô nghi ngờ, đôi mắt của cô giống như ẩn một vài ngôi sao vụn, lấp lánh ánh sao. Chu Chỉ Vọng tùy tiện thanh âm, lười nộp. Tống Khinh Trầm mím môi, cô đã làm bài tập ở nhà trong 2 phút cuối cùng, tự học buổi tối vẫn như bình thường. Sau giờ học, Tống Khinh Trầm đi đến cổng trường. Trong trường hợp bình thường, bố cô sẽ đứng bên cạnh chiếc xe đạp chờ cô. Nhưng hôm nay cô nhìn xung trái nhìn phải, cũng không nhìn thấy bố mình. Tống Khinh Trầm cầm điện thoại di động nhỏ của mình, gọi một cuộc điện thoại. Không ai trả lời, cô lắc lư qua lại ở cổng. Sau tiết tự học buổi tối, bầu trời ảm đạm, học sinh lục tục về nhà. Xe cộ, người đi bộ bắt đầu khởi động trên đường, giống như làn sóng. Từng đợt, lại từng đợt đi, còn lại lẻ tẻ mấy người. Tống Khinh Trầm nhìn thấy Khương Triệt, anh ấy một chân chống đất, tựa vào vách tường trước cổng trường. Ánh mắt như có như không liếc mắt nhìn người đi đường. Ngẫu nhiên cúi đầu, móc ra một điếu thuốc. Cổng trường có camera, ánh lửa đỏ tươi hòa vào trong ánh đèn đường mờ nhạt. Tầng khói bay lên, lượn lờ bốn phía toàn thân. Anh ấy to gan làm bậy phun ra một đợt, híp mắt một tay đánh chữ. Tống Khinh Trầm rời mắt đi, bước chân của cô theo bản năng di chuyển vài bước về phía Khương Triệt. Nghĩ, cho dù chào hỏi cũng tốt, khoảng cách chỉ còn lại một cổng trường. Có một bóng người tiến lên vỗ vai cậu một cái. Triệt, vừa rồi thương lượng một chút chuyện, đợi lâu rồi. Khương Triệt quay đầu lại, nghiền nát tàn thuốc, tiện tay ném vào thùng rác ở cổng trường. Trong mắt ẩn chứa một nụ cười. Đúng vậy, chờ thêm nửa tiếng đồng hồ, cậu làm sao bồi thường cho tôi? Thì ra là đang chờ Tưởng Kiều. Có thể để anh chờ như vậy, cũng chỉ có Tưởng Kiều. Tống Khinh Trầm bối rối xoay người lại, mượn tượng sư tử bên cạnh cổng trường che giấu bóng người của mình. Một chiếc xe dừng lại bên đường trong im lặng. Cửa sổ xe phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Chu Chỉ Vọng. Lên xe, đưa cậu về nhà. Tống Khinh Trầm cắn cắn khóe môi. Không gian hàng ghế sau rất lớn. Chu Chỉ Vọng ngồi ở phía bên kia, một tay chống hai gò má, nghiêng người dựa vào cửa sổ xe. Tống Khinh Trầm cẩn thận giải thích. Mỗi tối bố tớ đều đến đón tớ. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Nói xong lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho bố. MU bàn tay bị một đôi bàn tay to khớp xương hiện rõ đè lại. Chu Chỉ Vọng chậm rãi nắm lấy cổ tay cô, rút điện thoại di động của cô ra khỏi lòng bàn tay cô. Chú Tống không nhận được điện thoại. Cậu làm sao có thể? Hôm nay chú ấy trực, điện thoại sắp hết pin. Thấy cậu ở lớp, liên lạc với chú Kiều trước. Chu Chỉ Vọng nằm nghiêng, chân dài sắp chiếm được chỗ ngồi của cô, mệt mỏi trào phúng, vừa tan học đã muốn nói cho cậu biết. Ai ngờ cậu nhìn Khương Triệt chăm chú như thế, mặt Tống Khinh Trầm nóng lên. Nếu như không phải ánh sáng quá mờ, đại khái còn có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng. Cô ấp úng đáp, đừng nói lung tung, điện thoại, điện thoại của tớ không liên lạc được mới đứng thêm một lát. Thuận tiện trốn đi nhìn trộm. Không, không phải nhìn trộm. Chu Chỉ kiêu ngạo. Khương Triệt không biết cậu có ý, trên mặt Tống Khinh Trầm đã sớm nóng hồng lên. Cô hạ cửa sổ xe, để gió lạnh chui vào trong xe. Tớ không có ý tứ gì cả. Cậu như vậy, một chút cũng không giống học bá lãnh đạm mà người khác quen biết. Chu Chỉ Vọng cười trầm. Từ lúc Tống Khinh Trầm lên xe, điện thoại di động trong túi anh vẫn luôn rung lên. Âm thanh không lớn không nhỏ. Tống Khinh Trầm nghe rõ ràng. Cô thuận tiện chuyển đề tài. Có người tìm cậu, rung nửa ngày rồi. Cậu xem trước đi, có thể có việc gấp. Anh nhạt nhẽo nhìn lướt qua, lại thả trở về. Không có việc gì, đó là Tưởng Kiều. Tiện tay mở ra, màn hình đều là tin nhắn của cô ta. Hết tin này đến cái khác. Tin nhắn cuối cùng, dừng lại ở đó. Tôi thấy Tống Khinh Trầm vào xe nhà anh. Cậu không giống như mặt ngoài không có tâm. Thì ra cậu thích Tống Khinh Trầm. Chu Chỉ Vọng thầm nhếch môi. Anh nghiêng đầu. Ở trong khoang xe tối tăm khẽ lướt qua sườn mặt của Tống Khinh Trầm. Nửa khuôn mặt bị chặn lại. Trong không gian yên tĩnh tràn ngập tiếng hít thở dài của cô. Nhìn thế nào cũng giống như một con vật nhỏ nào đó. Cậu có thích không? Chu Chỉ Vọng tự hỏi. Cân nghiêng quá nhiều, làm cho người ta sinh ra ảo giác. Cách chương.